Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, tuyết nữ cũng triệu hoán. Đông Lâm Hắc Kỵ thảm bại, thật sâu đả kích toàn bộ Đông Thịnh cổ quốc, triều đình, Đồng Đồ Đằng thần sắc ngưng trầm, lại mặt mang trắng bệch tiều tụy, cả triều văn võ, cũng là ủ rũ. Đông Lâm Hắc Kỵ, tại Đông Thịnh cổ quốc trong đám người tâm địa vị, là dùng hơn ngàn năm quang sao sao tạo, mà nay, một khi bị Đại Tần Hồ Sư trà đạp tại dưới chân. Đây là loại nào thất bại, cùng sỉ nhục, báo, đưa tin quan xông vào triều đình, quỳ trên mặt đất, đem triều thần ánh mắt hấp dẫn mà đi, Đồng Đồ Đằng máy móc mà lãnh đạm phun ra một chữ. Nói. Bệ hạ, Tuyên Châu quận đã mất hơn phân nửa, Đại Tần phái 4 doanh một nửa binh lực, cùng 300.000 Bắc Lương kỵ, trọn vẹn hơn 2 triệu, càng có 12 vị vũ hóa cường giả, hơn 150 tôn thông thiên cường giả đi theo. Bạch Khởi, Lăng Thái Hư tự mình điều khiển chỉ huy, mạnh như hổ lang, hoành hành hướng đô thành mà tới. Quân ta liên tục bại lui, nếu không phải Giang Trung Vân, Vu Hiểu Sinh tương trợ, chỉ sợ, đưa tin quan dứt lời, triều đình sôi trào, làm sao có thể, Đại Tần Hoàng Triều từ Tiểu Vương Triều đến phá vỡ Thần Tấn. Mới thời gian 1 năm, ở đâu ra 12 vị vũ hóa cường giả, hơn 150 thông thiên cường giả, đúng nha, lão phu phái người điều tra qua. Đại Tần trước đó hoàn toàn chính xác chỉ là một cái chỉ có 800 năm lịch sử. Sắp vong quốc Tiểu Vương Triều, như vậy nhiều vũ hóa cảnh, không có mấy ngàn năm tích lũy, căn bản không có khả năng nắm giữ, đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ hắn thu hoạch được vô thượng thế lực ủng hộ? Nghe nói Đại Tần Hồ Sư thế tới hung mãnh, cả triều văn võ không thể tưởng tượng nổi. Càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Đại Tần khủng bố nội tình, quả thực là bọn hắn không có cân nhắc đến. Đồng Đồ Đằng cũng có chút tâm loạn. 12 vị vũ hóa cảnh, cái này vượt qua hắn dự đoán phạm vi, càng đánh giá thấp hơn Trần Sơ Kiến quỷ dị. Cảm giác tình huống càng phát ra không bị khống chế. Giữa lúc hắn suy tư ứng đối chi pháp lúc, đưa tin quan lại đột nhiên nói: Mặt khác, Doãn đại tướng quân xuất lĩnh 50.000 hắc kỵ phá vòng vây thành công. Nhưng tàu ngộ Bạch Khởi truy sát, khẩn cầu bệ hạ gấp rút tiếp viện. Doãn Thiên Cừu phá vây ra đến rồi. Suy tư Đồng Đồ Đằng, đột ngột đứng người lên, buông lỏng một hơi. Bệ hạ, thỉnh cầu chi viện Doãn Thiên Cừu tướng quân. Bệ hạ, Doãn đại tướng quân tại. Đông Lâm Hắc Kỵ ngay tại, bệ hạ, cả triều văn võ cũng là dồn dập yết kiến, Doãn Thiên Cừu tại Đông Thịnh địa vị, cũng như Đại Tần Bạch Khởi, Doãn Thiên Cừu không chỉ có là Đông Thịnh đại tướng quân, càng là uy hiếp địch quốc cái thế hãn tướng, địa vị tôn sùng, mất hắn, Đông Thịnh sẽ mất đi một tay, Đồng Đồ Đằng biết rõ đây, lúc này hạ đạt thánh chỉ. Truyền lệnh Hoàng Nguyên, lệnh bọn hắn rời khỏi Tuyên Châu quận, trở về thủ quốc đô, lệnh quốc đô trấn thủ quân đoàn, cùng cấm quân, cấu trúc 9 đạo phòng ngự, đem Đông Thịnh cổ quốc đại trận mở ra, truyền chỉ các quận trường, quân, lập tức gấp rút tiếp viện quốc đô, không được sai sót, vô số đạo thánh chỉ truyền ra, Đồng Đồ Đằng rời đi triều đình. Mời được luân hồi ánh sáng, giải cứu Doãn Thiên Cừu, Đại Tần Đô, Trần Sơ Kiến bước ra triều đình, quân thiên giáo tử cùng Lạc Tinh Hải 3 vị cường giả. Cũng theo sau lưng, giờ phút này mau đánh đến Đô Thành đi, Trần Sơ Kiến gánh vác tay, nhìn trời khung liếc mắt, quân thiên giáo tử 4 người, sắc mặt lớn ngưng, trầm mặc nghe, Vương Tiễn khom người đáp. Đã hướng Tuyên Châu quận thúc đẩy, rất mau đánh nhập Đô Thành, đem Long Chiến Mã gọi tới, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. Quân Thiên giáo tử híp mắt hỏi, Tần Hoàng là dự định đi Đông Thịnh quốc đô? Trần Sơ Kiến im lặng không nói. Một lát, Long Chiến Mã đi tới, thu hoạch được Giao Long nguyên huyết cùng Thái Cực đan, Thần Huyết Mã cùng Giao Long huyết mạch đạt được kích phát thuế biến. Không chỉ có vảy rồng càng sáng tỏ, còn giống như điêu khắc, trên đầu sừng rồng mang theo hào quang màu bạc, thực lực đến nguyên thần 6 tầng. Bệ hạ, ngựa con phục vụ cho ngươi. Đi đến Trần Sơ Kiến trước mặt, Long Chiến Mã ngoẹo đầu, một vó khom người xuống, yêu nhã chào hỏi, khiến Quân Thiên giáo tử mấy người kinh mắt. Huyết mạch rất mạnh, lại rất có hàm dưỡng, cũng rất thần tuấn, bất phàm a, tốt tọa kỵ. Quân Thiên giáo tử dò xét, nội tâm thầm than, có chút tán thưởng, có thể nào biết, cái này thớt lòng dạ hiểm độc hàng. Cũng liền tại Trần Sơ Kiến trước mặt giả vờ giả vịt. Trời mới biết, không gặp mặt, đã làm gì chuyện thất đức. Đi Đông Thịnh, Trần Sơ Kiến không thèm để ý. Cưỡi trên chiến mã, được rồi, Long Chiến Mã phi không mà lên. Quân Thiên giáo tử vừa định vượt không đuổi theo. Bành, một cỗ đả kích cường liệt phong bạo càn quét hướng Quân Thiên giáo tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Quân Thiên giáo tử chỉ có thể thi triển phòng ngự kết giới ngăn cản. Chờ Quân Thiên giáo tử không có rút về phòng ngự kết giới lúc. Một cỗ mùi thối đem hắn nháy mắt bao phủ. Cái mũi ngửi ngửi, Quân Thiên giáo tử ý thức được cái gì. Sắc mặt khó coi như màu gan lợn. Hắn mang co giật tâm tình ngước mắt nhìn chăm chú Long Chiến Mã. Long Chiến Mã cũng quay về liếc liếc mắt. Đầu hơi méo. Ngoài miệng vảnh lên, thử ra một loạt răng trắng, cười đến hiểm ác, người đứng phía sau, biết được mùi thối nơi phát ra là cái này ngựa thả cái rắm. Cũng là mặt đen một mảnh, bước ra Đại Tần Đô, mới đến ngoại thành, bầu trời đột ngột hiện đầy trời tuyết lớn, nhiệt độ không khí không dừng lại hàng, tựa như muốn đem Đại Tần Đô cho đông lạnh thành băng thiên tuyết địa. Ua, cái này hạ thu thời khắc, thế mà tuyết rơi, thật sự là kỳ quan, cũng không biết cái nào tiện nhân dở trò, Long Chiến Mã mắng rồi, Trần Sơ Kiến thần niệm khóa chặt ngoại thành ngọn núi nào đó. Long Chiến Mã chạy vội mà vào, xa nhìn nhau từ xa, một đạo áo lam tóc bạc nữ tử, sừng sững đỉnh, ống tay áo bồng bềnh, tóc bạc như tuyết. Thon dài mềm mại, tung bay theo gió, giống như dương liễu chập chờn. Tuyết nữ, Trần Sơ Kiến ngoài ý muốn, nhớ tới trước kia trên TV nhìn thấy vị kia tuyết nữ. Cái này trang phục, rất giống, có thể có vẻ như, hắn không có triệu hoán thần ma nha. Nơi này lúc, Tuyên Châu quận, nào đó dãy núi, Đông Lăng Hắc Kỵ điều khiển ám dạ lang phi nước đại. Bạch Khởi mang theo mang 5.000 địa phủ quỷ binh truy sát mà trước. Một đường trấn sát hơn 10.000. Doãn Thiên Cừu chuyển mắt nhìn qua nhấp nhô tứ khu chiến xa. Lại liếc còn lại chật vật Đông Lâm Hắc Kỵ. Nháy mắt dừng lại. Tướng quân, tất cả Đông Lâm Hắc Kỵ dừng lại. Đi, Doãn Thiên Cừu đối với sở hữu Đông Lâm Hắc Kỵ quát. Ta ngăn lại Bạch Khởi. Các người mau chóng rời đi. Tướng quân, chúng ta không đi. Đông Lâm Hắc Kỵ cấp tốc hình thành quân trận. Đứng sau lưng Doãn Thiên Cừu. Quyết tâm muốn đồng sinh cộng tử. Căn bản bất vi sở động. Doãn Thiên Cừu chuyển mắt thoáng nhìn. Từng đôi mắt đen kiên quyết chí cực. Hiển nhiên đều làm tốt chịu chết chuẩn bị. Doãn Thiên Cừu bờ môi khô nứt. Khóe miệng co quắp động. Nghĩ nói vài lời, nhưng không quen biểu đạt, lại chuyển thành lạnh lùng. Quát, đây là mệnh lệnh, tướng quân, Hắc Kỵ không sợ chết. Cầu ngươi để chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Sở hữu Hắc Kỵ gắt gao nhìn chăm chú. Âm vang cầu nói, Doãn Thiên Cừu thanh âm hơi ngạnh. Một trận chiến này, chúng ta thực sự bại. Bất quá, Hắc Kỵ đều là tốt. Ta biết được, mọi người không sợ chết, muốn cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng, xin vì Hắc Kỵ chừa chút hỏa trùng, Bắc Doanh Hắc Kỵ lưu lại, còn lại Hắc Kỵ mau chóng xông phá vây đánh, trở lại đô thành. Hắc Kỵ trầm mặc, đi thôi, đi nhanh lên. Doãn Thiên Cừu thúc giục một câu, cưỡi ém Dạ Lang Vương, phản xung hướng Bạch Khởi. Bắc Doanh 8.000 Hắc Kỵ dồn dập xông ra đi theo, hình thành quân trận, ngăn tại Bạch Khởi trước mặt. Còn lại Hắc Kỵ nhìn chăm chú một lát, mắt đen biến đến vô cùng màu đỏ tươi, tiếp tục hướng đô thành phóng đi. Có lẽ, chuyển đến cứu binh, tướng quân còn có thể cứu. 5.000 địa phủ quỷ binh tổn thất 800, dừng ở Hắc Kỵ phía trước. Bạch Khởi sừng sững trên chiến xa, khôi ngô như núi, lăng lệ như đao, lãnh khốc như sát thần. Hai tay chống lấy nhân đồ kiếm thai, cũng nhìn chăm chú Doãn Thiên Cừu. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ binh. Doãn Thiên Cừu nhìn chăm chú trên đất U Linh. Tất cả đều là linh hải 9 tầng đỉnh phong. Giết, giết, 8.000 Hắc Kỵ cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Sừng sững không sợ, chiến ý bành trướng, Ngô Hoàng cơn giận, ngươi không chịu nổi. Bạch Khởi lạnh lùng nói, Trần Sơ Kiến a, Doãn Thiên Cừu rõ ràng Ngô Hoàng là ai, vị kia nghe nói rất trẻ trung, nhưng đúng là một vị cái thế hoàng chủ, vị kia sự tình, hắn nghiên cứu nước, cũng sinh lòng bội phục, nếu không là địch. Hắn đều muốn tiến về Đại Tần đô quan sát chiêm ngưỡng một phen. Đại Tần hổ sư, bản tướng quân kiến thức, nhưng còn không kiến thức ngươi Bạch Khởi. Một trận chiến đi, Doãn Thiên Cừu rút ra Thiên Lang đao, nháy mắt thẳng hướng Bạch Khởi. Thông thiên 8 tầng tu vi phóng thích, ở trên cảnh giới, vượt qua Bạch Khởi, một đao bổ kích. Thiên địa tứ phương thiên địa chi thế đều áp xúc tại đao ý bên trong. Phô thiên cái địa mà tới, 8.000 Hắc Kỵ xung phong. Bạch Khởi chen một tiếng, rút ra nhân đồ kiếm thai. Sau lưng binh qua vạn quốc dị tượng đột ngột thăng. Gia trì tại thân, thiên địa đều bao phủ một cỗ người khủng bố đồ sát thần khí. Nhân đồ kiếm thai hoành không mà kích. Đối cứng Doãn Thiên Cừu, địa phủ quỷ binh cũng xung phong, thân thể nhẹ nhàng, cực sông mà qua. Hắc Kỵ, ám Dạ Lang bị điên cuồng đồ sát, linh hải đỉnh phong sức chiến đấu kinh khủng, hoàn toàn chính xác rung động người. Bạch Khởi càng phát ra càng bạo tẩu, binh qua vạn quốc gia trì về sau, nhân đồ sát lục thuật thi triển, đem vô số máu tanh giết chóc hóa lực. Chiến lực liên tục bạo tăng, một cái tay khác lắc một cái, sát thần qua hoành kích, đem Thiên Lang đao cùng Doãn Thiên Cừu đánh bay. Cái này khiến Doãn Thiên Cừu đều hoảng sợ, đích thật là hung tướng, rất khủng bố. Nương theo ầm ầm, nhân đồ kiếm thai thuận thế lại chém, Doãn Thiên Cừu chỉ có thể đối cứng. Mà nhưng vào lúc này, Doãn Thiên Cừu sau lưng vòm trời đột ngột hiện một cái khủng bố vòng xoáy, khí cơ toàn bộ khóa chặt Bạch Khởi, vô biên lực lượng áp bách. Bạch Khởi thân thể dừng lại, ngước mắt nhìn chăm chú, phát hiện cái này thần bí vòng xoáy cùng trước kia tại Huyền U hẻm núi bên trong gặp được đồng dạng. Đây là Đông Thịnh nội tình thủ đoạn, luân hồi ánh sáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.